Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3016, Thánh Tử đến, tư cách đủ sao, đơn giản bốn chữ, giờ phút này giống như một ký trọng truy hung hăng gõ vào Lý Thiên Giao trong lòng. Cái này, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Lý Thiên Giao sắc mặt hóa thành trắng bạch, giờ phút này ngồi liệt trên mặt đất, nhìn qua xa xa Cổ Phong. Lại cũng thăng không nổi nửa phần tự tin. Đây là một cái yêu nghiệt. Đây là một cái tuyệt đối yêu nghiệt tồn tại. Lão đại, quá mạnh. Nghiêu Bộ Đình nhìn về phía Cổ Phong. Đáy mắt lộ vẻ rung động. Hắn là biết rõ. Cổ Phong còn chưa bày ra mình đan đạo tạo nghệ đây. Một lần này, thực theo đúng người. Thanh Sầu, sắc mặt thì là càng thêm rung động. Bởi vì hắn biết rõ. Cổ Phong đan đạo vẫn là đan sư trình độ. Đây quả thực là không giống người tồn tại. Hắn, đã vậy còn quá mạnh. Về phần Ôn Hiểu Mộng, trước đó là bởi vì Cổ Phong lời nói, bất đắc dĩ, mới nguyện ý đi theo Cổ Phong. Ở nàng đáy lòng, Cổ Phong chỉ bất quá ỷ vào người khác uy thế, căn bản không bằng bản thân. Mà bây giờ, nàng là hoàn toàn phục. Phong sư huynh, Phong sư huynh, Phong sư huynh, Phong sư huynh, ngoặc kép. Giờ phút này, không biết là ai bắt đầu, toàn bộ đan phong trước đó, lần nữa nhấc lên núi kêu biển gầm một dạng giống to thanh âm. Đám người chấn động lấy cánh tay, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt rất nhiều người, đều đã cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Cho dù là Tây Ngạn đệ tử kiệt xuất nhất, Tây Môn Thanh Hổ, cũng là ở 14.3000 nhiều tuổi, mới đưa ý cảnh tu luyện tới linh giai. Về phần Lý Thiên Giao, càng là 16 vạn tuổi về sau, mới đưa ý cảnh tu luyện tới linh giai, mà trước mắt, 10 vạn tuổi phía dưới, linh giai ý cảnh, tư chất như vậy, thu ba cái truyền thừa đệ tử làm thủ hạ, đã không có người cảm thấy có chút vấn đề, tư cách quá đủ, người tâm trí coi như không tệ, nếu là nguyện ý, từ hôm nay đi theo ta đi. Cổ Phong nhìn về phía sắc mặt như cho tàn Lý Thiên Giao. Nhàn nhạt một câu, mọi người tại đây, sắc mặt biến hóa mấy lần, Lý Thiên Giao, thế nhưng là đệ nhất truyền thừa đệ tử a. Thậm chí, sau này Tây Môn Thanh Hổ nếu như đột phá đến thần vương, trở thành trưởng lão, Lý Thiên Giao chính là đời tiếp theo thánh tử, cái này Phong Lạc Trần, lại còn muốn thu người. Lý Thiên Giao nghe xong, trên mặt hiện ra hết sức vẻ nổi giận, tức giận mở miệng. Phong Lạc Trần, hôm nay là ngươi thắng, nhưng ngươi không thể làm nhục ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, cũng ở hắn lời nói tầm đó. Cổ Phong một trận truyền âm, ở bên tai hắn vang lên. Lý Thiên Giao thân thể chấn động, đón lấy, sắc mặt biến hóa mấy lần. Tương đương trên mặt của hắn, hiện ra do dự cùng vẻ dãy dụa. Cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu là nguyện ý. Liền tới đan phong tìm ta. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Tương đương hôm nay Cổ Phong lúc đầu chỉ là muốn giải quyết Chu Khai Nguyên cùng Ma Liên Sơn. Nhưng sự tình tất nhiên đến tình trạng như thế. Cổ Phong liền dự định. Đem toàn bộ Tây Ngạn đệ tử triệt để chỉnh hợp. Như thế sau này mình ở Tây Ngạn sẽ không còn trở ngại. Có thể chuyên tâm tu hành. Mà nói đến cùng. Hắn và Lý Thiên Giao không có sinh tử đại cựu oán. Lý Thiên Giao phụ thân, Lý Nguyên Các có sai lầm lớn, nhưng kết quả cuối cùng cũng là trừng phạt đúng tội. Lại Cổ Phong có nắm chắc, đem Lý Thiên Giao một mực khống chế ở trong tay bản thân. Bây giờ, có Lý Thiên Giao, Nghiêu Bộ Đình, Ôn Hiểu Mộng ở, 3 cái thần linh cửu trọng, bản thân thực lực, cũng cường đại hơn nhiều. Lý Thiên Giao lại là do dự một chút, cuối cùng mở miệng, tốt. Mọi người tại đây đều kinh hãi. Nói là cho 3 ngày. Trên thực tế, đây chính là cho Lý Thiên Giao một chút mặt mũi. Hiển nhiên Lý Thiên Giao từ nội tâm đã nguyện ý đi theo Cổ Phong. Bằng không hắn làm sao sẽ như vậy ngôn ngữ. Lúc đầu, ở Tây Ngạn, Thánh tử Tây Môn Thanh Hổ chính là vô địch đại biểu. Nhưng bây giờ, mọi người chỉ cảm thấy Cổ Phong ẩn ẩn đã có loại muốn vượt qua Tây Môn Thanh Hổ xu thế. Bởi vì Tây Môn Thanh Hổ cũng làm không được. cam tâm để nhiều như vậy truyền thừa đệ tử đi theo bản thân. Cũng ở giờ phút này, một trận cười to từ nơi xa truyền đến. Ha ha ha, không nghĩ tới, ta Tây Ngạn gia nhân vật này, ta Tây Môn, cảm giác sâu sắc vui mừng. Lời nói tầm đó, chỉ thấy một tên thân mang áo bào xanh, ngày thường lưng hùng vai gấu nam tử, hai cánh vỗ vỗ, phi thiên mà đến, bái kiến, thánh tử đại nhân, nhìn người tới, lập tức đám người cùng nhau ôm quyền bái kiến. Không sai, người tới, chính là Tây Ngạn thánh tử, là cả Tây Ngạn thần vương phía dưới. Người thứ nhất, Tây Môn Thanh Hổ giờ phút này góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt, mang theo ngoan dấu ý cười, ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Cổ Phong, cao giọng mở miệng, Phong sư đệ, cái này Tây Ngạn ngày bình thường, ta bỏ bê quản lý, hôm nay ngươi thay ta đem bọn hắn chỉnh đốn một phen. Khổ cực, lời nói này nghe xong, tất cả mọi người là khuôn mặt hơi hơi biến hóa, hiển nhiên, Tây Môn Thanh Hổ, cảm giác được, Cổ Phong uy hiếp đến bản thân. Như thế đến lập uy, mà lời nói, cũng là rất gọn gàng dứt khoát, đem vị trí của mình, trực tiếp bày ở chỗ cao, vất vả, chưa nói tới, tiện tay mà thôi, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Tây Môn Thanh Hổ nghe thấy, lập tức cười một tiếng, lập tức nói, bây giờ, ngươi chỉnh đốn cũng chỉnh đốn kết thúc, cũng nên ta Tây Môn thu tràng, lời nói tầm đó, Tây Môn Thanh Hổ, ánh mắt đảo qua Lý Thiên Giao, Nhiêu Bộ Đình, Ôn Hiểu Mộng, Thanh Sầu bọn người trên thân, đạm ngữ, mấy người các ngươi, trước đó Phong sư đệ để mấy người các ngươi đi theo. Là lời nói đùa, hắn sao có thực lực này, như vậy đi, từ hôm nay, các ngươi liền đi theo với ta, ta sẽ tự mình chỉ điểm các ngươi tu hành. Lý Thiên Giao bốn người, nghe xong, cũng là giận, bọn họ phục Cổ Phong. Là bởi vì Cổ Phong đích xác có để bọn hắn thần phục điểm. Nhưng Tây Môn Thanh Hổ chỉ là thực lực cao hơn bọn họ một bậc mà thôi. Theo bọn hắn nghĩ, không có tư cách này. Mà Tây Môn Thanh Hổ gặp vậy, cũng không ngoài ý muốn. Trực tiếp lấy một cỗ giọng ra lệnh mở miệng. Bản thánh tử muốn các ngươi đi theo. Các ngươi liền muốn đi theo. Lời nói tầm đó, một cỗ khí thế mạnh mẽ. Từ Tây Môn Thanh Hổ trên người, bỗng nhiên bộc phát ra, này khí tức, cực kỳ khủng bố, đã viễn siêu bình thường thần linh cửu trọng. Cái này khí thế phía dưới, Lý Thiên Giao mấy người, trực tiếp bị gắt gao ngăn chặn, bọn họ thậm chí cảm giác, hô hấp cũng là khó khăn. Làm sao, các ngươi không phục sao? Lời nói tầm đó, Tây Môn Thanh Hổ, đại thủ hất lên, lập tức. 10 cái tròn vo đầu lâu, chính là rơi trên mặt đất. 10 cái này đầu lâu, có nhân tộc đầu lâu, cũng có yêu tộc đầu lâu. Nhưng giống nhau điểm, đã có một cái. 10 cái này đầu lâu tán phát khí tức, cũng là thần linh cửu trọng. 10 trảm thần linh, cùng 10 trảm thần vương đạo lý giống nhau. Ở thần linh cửu trọng bên trong, có thể chém giết 10 cái cùng giai tu giả, liền có thể gọi 10 trảm thần linh. Dạng này thần linh cửu trọng tu giả, mặc dù còn chưa đạt thần vương, nhưng tương lai thần vương là sớm muộn sự tình. Bọn họ lại được xưng làm cực hạn thần linh. Ở Thất Tự Tông, Đông Ngạn thánh nữ Đông Vũ Đệm chính là cực hạn thần linh. Cho nên mới một mực lưỡng ngạn đại tái bên trong áp chế Tây Ngạn. Chẳng ai ngờ rằng bây giờ Tây Môn Thanh Hổ cũng thành tựu cực hạn thần linh. Lý Thiên Giao đám người giờ phút này bị cỗ khí thế này ép tới nói không ra lời, tương đương toàn bộ đan phong trước đó hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ khắc này, trước đó Cổ Phong tán phát tất cả quang mang, khoảng cách bị đoạt đi. Dù sao thiên tư tuyệt đại người không chỉ có bao nhiêu, ở chưa chân chính trưởng thành trước đó liền chết yểu, nhưng trước mắt cái này cực hạn thần linh lại là thực sự hết chương.